Chủ tịch chúng ta chia tay rồi. Chương 9, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, bà Kiều vì háo hức mong muốn được gặp mặt mẹ của Lục Minh mà hối hai cha con Kiều Lam lên phòng thay một bộ đồ thật chỉnh tề để tới bệnh viện thăm bà Lục. Còn bà Kiều thì ở dưới bếp hỏi han Lục Minh về tình hình bệnh của mẹ anh rồi hỏi mẹ anh thường ngày thích ăn gì sẽ mang tới cho. Lục Minh thấy bà Kiều hăng hái như vậy cũng vui vẻ trả lời một cách rất thành thật. Sau khi chuẩn bị xong, Lục Minh lái xe đưa cả nhà Kiều Lam tới bệnh viện nơi mẹ anh đang nằm chữa trị. Bà Lục bị mắc bệnh suy tim, phải nằm viện theo dõi lâu dài nên rất ít khi thấy bà về Lục gia. Vừa thấy Lục Minh đi tới, bà Lục rất vui mừng, theo sau là ông bà Kiều và Kiều Lam đi vào chung khiến bà Lục có phần hơi bất ngờ. Minh, đây là, chào chị, tôi là Trịnh Mỹ Hoa, mẹ của Kiều Lam, còn đây là chồng tôi, Kiều Vinh, mẹ của Kiều Lam vui vẻ chào hỏi bà Lục, chào bác ạ, con là Kiều Lam, bà Lục không biết nói gì chỉ gật đầu chào hỏi, mẹ Kiều Lam là vợ sắp cưới của con. Hôm nay ba mẹ cô ấy tới đây để bàn bạc chút với mẹ về chuyện đám cưới. Lúc này bà Lục mới vỡ lẽ ra thì ra là tới bàn chuyện cưới xin. Bà Lục còn nhớ mới mấy ngày trước Lục Minh còn không có ý định lấy ai ngoài Kiều Lam, bây giờ lại mang Kiều Lam tới đây. Con trai bà quả là cao tay. À được được, bàn về hôn sự của con mẹ rất sẵn lòng. Chị xui, đây là chút quà bánh mà tôi chuẩn bị, mong chị nhận cho. Bà Kiều vui vẻ đưa quà cho bà Lục. Vâng, tôi cảm ơn anh chị nhiều. Thật ngại quá vì bệnh tật của tôi mà không tiếp đãi anh chị chu đáo được. Không sao, không sao, sau màn chào hỏi khách sáo đó, cả ba người lớn bàn chuyện đám cưới rất sôi nổi. Kiều Lam thấy mình ở lại cũng không có ích gì nên đành xin phép mọi người ra ngoài, Lục Minh thấy vậy cũng đành đi theo cô. Hai người cùng nhau đi xuống dưới khuôn viên của bệnh viện, chỉ đi mà không nói gì. Thấy không khí có phần hơi ngột ngạt, Kiều Lam bèn lên tiếng trước. Một năm tới, có lẽ làm phiền anh rồi. Không phiền chút nào, nếu có thì cũng là do anh tự nguyện. Sao lại là em? Hừm, sao đối tượng anh chọn kết hôn lại là em? Cô bạn gái mới của anh đâu rồi? Lam, thật ra anh không quen ai cả từ sau chia tay em. Gì cơ, lời anh nói là thật. Vậy ngày đó, tại sao lại chia tay? Vì, tiền, lúc đó ba anh vừa mới qua đời, mẹ anh thì trở bệnh, tiền trong nhà không đủ để vừa lo hậu sự của ba, vừa lo bệnh của mẹ anh và còn phải trả học phí cho anh nữa. Anh hai em đưa cho anh một số tiền, đủ cho anh trang trải nhưng với điều kiện là phải chia tay em. Anh trai em nói anh nghèo hèn, không thể lo nổi cho em, quả thật anh cũng thấy vậy nên đành đồng ý, mặc dù anh rất yêu em đến tận xương tủy. Ngôn Tình hài, nghe Lục Minh giải thích như vậy, nước mắt cô lăn dài trên má cô không biết phải nói gì. Lam, có phải em cũng thấy anh rất tệ đúng không? Tới tận bây giờ anh vẫn làm em khóc nếu em không muốn bên anh. Thì có thể không cần tiếp tục bản hợp đồng đó đâu. Không, em không cho phép. Lục Minh, chúng ta thử được không? Một năm sắp tới chúng ta là vợ chồng của nhau, sống cùng nhau. Nếu sau một năm chúng ta không thể hòa hợp hoặc vì lý do gì đó mà không thể tiếp tục thì chúng ta sẽ tuân theo điều lệ trong hợp đồng, được không? Được, nghe em hết. Kiều Lam lúc này không kiềm lòng được mà đi tới ôm anh. Cô ôm anh thật chặt như sợ chỉ cần buông lỏng tay thì anh sẽ đi mất. Lam, em chuyển tới sống cùng anh được không? Anh muốn bù đắp 8 năm qua của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn chưa đi đăng ký kết hôn mà. Vậy chiều nay liền đi. Xong rồi tối em chuyển tới ở cùng anh được không? Nhưng còn đồ đạc của em không cần lo. Ở chỗ anh có chuẩn bị rất nhiều thứ cho em. Tại sao lại chuẩn bị vậy? Bởi vì anh luôn hy vọng rằng em sẽ tới ở cùng anh một ngày nào đó. Cho dù chỉ là một ngày, anh vẫn hy vọng em tới. Còn nếu lỡ em không tới thì sao? Thì nếu có ai tới nhà anh thấy đồ dùng của phụ nữ sẽ liền nghĩ anh có bạn gái rồi, không dám tiếp cận anh nữa. Anh tính độc thân tới già à? Đúng vậy, nếu không cưới được em, anh quyết định cô độc tới già, tới chết vẫn chỉ yêu mình em. Kiều Lam, em phải may mắn cỡ nào thì mới được anh yêu nhiều như này chứ? Lam, em là ánh sáng của anh thật chỉ muốn đem em giấu đi, sợ ngày nào đó em lại đi mất. Chỉ cần anh yêu em, thật lòng với em thì em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ mãi bên cạnh anh, được nhớ lời em nói đó, em nhớ mà, còn bây giờ Kiều Lam mà em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng gì cơ, sẵn sàng làm Lục thiếu phu nhân và chìm đắm trong tình yêu của anh. Được, em rất sẵn sàng, nói rồi Lục Minh cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi Kiều Lam. Nụ hôn đánh dấu sự bắt đầu lại của tình yêu hai người họ. Cách chương.